Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 787, không ai bì nổi. Người mặc hoàng kim chiến giáp nam tử độ rất nhanh, từ đằng xa bay vụt mà đến, chỉ là trong chớp mắt tựu đã tới Nam Thành. www.81zw.com Nam Thành bên kia có hai cái địa tiên. Là Luân Hồi Cung Địa Tiên. Hai người nhìn thấy chỉ có một cái địa tiên đến giúp, vẫn là thấy không rõ mặt, chỉ có thể nhìn thấy con mắt, phi thường lạ lẫm. Hai người liếc nhau bay lên trời, muốn chặn lại. Suy suy tương đương, hoàng kim chiến giáp nam tử trường thương đột nhiên hướng tiền phương đâm ra một thương. Bốn phương tám hướng thiên địa huyền khí đều bị hắn dẫn dắt, điên cuồng lướt đến. Một đạo khí lưu màu trắng theo mũi thương ngưng tụ mà ra. Như sét đánh hướng tiền phương tràn ngập mà đi. Thoáng cái bao phủ một cái địa tiên. Để toàn trường chấn kinh ngạc sự tình sinh. Kia khí lưu màu trắng bao phủ cơ ra một cái thái thượng trưởng lão. Trong nháy mắt đem cái này thái thượng trưởng lão cho đông kết. Xùy, hoàng kim chiến giáp nam tử đâm ra trường thương về sau. Liền không có một tia dừng lại, trên thân tràn ngập thẳng tiến không lùi, có ta vô địch khí thế, tựa hồ liệu định khí lưu màu trắng có thể đông kết trước mặt địch nhân. Trường thương trong nháy mắt đâm vào địa tiên trên lồng ngực. Địa tiên ngực tầng tầng bạo liệt, nổ thành huyết vụ, trường thương đánh thẳng một mạch đâm vào địa tiên ngực bên trong. Sau đó hoàng kim chiến giáp nam tử trường thương lắc một cái. Kia địa tiên thân thể bạo liệt, biến thành một mau mau thịt nát bay múa đầy trời. Lui, một cái khác địa tiên hù dọa, hoảng sợ lui lại, toàn trường tại lúc này một mảnh vắng ngắt. Một thương miểu sát địa tiên người này chẳng lẽ đã đạt đến thiên kiêu chi cảnh hoàng kim chiến giáp. Nam tử thân ảnh không có dừng lại. Hắn không có đi truy sát cái kia địa tiên, như rồng tượng bay vụt mà đến, trên thân khí thế càng ngày càng thịnh, để toàn trường người đều cảm giác kiềm chế. Tựa hồ cái này nam tử không phải người, mà là một tôn ma thần, không thể ngăn cản, đụng chi hẳn phải chết. TT tương đương, một đám cường giả cùng nhau phá sản hấp hơi lạnh thanh âm. Thần bí nam tử cho mọi người cảm giác tựa như đối mặt thí ma điện điện chủ hình mục, khí huyết này quá kinh khủng, giống như một cái viễn cổ hung thú. Bình thường địa tiên làm sao có thể có được như thế khí thế cường đại. Tích đáp, tí tách, lục linh si ngốc nhìn qua bay vụt mà đến nam tử. Khóe mắt nước mắt im ắng trượt xuống, bay lả tả trên không trung. Nam tử người mặc màu hoàng kim chiến giáp, toàn thân đều bao phủ tiến vào, chỉ còn lại một đôi mắt, nhưng Lục Linh lại liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Cái này nam tử bộ dáng đã khắc sâu tại hắn trong khung. Đừng nói mặc khôi giáp, cho dù là hóa thành cho nàng đều có thể nhận biết. Lục Phi Tuyết trong mắt nước mắt như hồng thủy trút xuống. Nàng phục dụng dược vật, huyền lực vô pháp vận dụng. Toàn thân đều cực kỳ suy yếu, ngón tay động một cái đều rất khó khăn, nhưng ở giờ phút này nàng không biết từ chỗ nào tới khí lực. Mở ra miệng nhỏ gào thét, ca, một tiếng, ca, thể hiện tất cả vô tận tưởng niệm. Vô tận ủy khuất, vô tận vui sướng, một tiếng, ca, để vô số người thân thể run lên, để vô số mặt người sắc đại biến. Để vô số mắt người bên trong lộ ra vẻ sợ hãi. Lục Nhân Hoàng, theo ra đời một khắc này, giống như thiêu đốt dương lóa mắt. Hắn bắt đầu tu võ về sau, cùng thế hệ tửu không người nhìn theo bóng lưng, không người che lấp hào quang của hắn. Trung Châu 10 vạn năm qua đệ nhất thiên tài, được vinh dự nhất có hy vọng đột phá thiên kiêu tuyệt thế thiên tài. Biến mất 23 năm vinh quang trở về, một chiêu miểu sát cơ gia địa tiên, trên thân khí huyết cường đại như rồng tượng, trấn áp toàn trường cường giả, nhân trung chi hoàng, Vô số người trong đầu hiện lên cái này bốn chữ. Cái này bốn chữ ký thác Lục Chính Dương đối với nhi tử kỳ vọng cao. Lục Nhân Hoàng hoàn mỹ thuyết minh cái này bốn chữ. Một thân màu hoàng kim chiến giáp, một cây màu hoàng kim chiến thương. Lục Nhân Hoàng đứng ngạo nghễ giữa không trung, giống như chí cao vô thượng đế vương, không người có thể tranh Kỳ Phong mũi nhọn. Nghe được Lục Phi Tuyết tiếng kêu, trung niên nam tử Hổ Khu khẽ run lên. Hắn mục quang nhìn về phía Lục Phi Tuyết, trên mặt khôi giáp biến mất, lộ ra một tấm khôi ngô tang thương mặt. Trong mắt của hắn lộ ra yêu chiều chi sắc, có chút hạm sâu. Hắn mục quang như mũi tên nhọn nhìn về phía Lục Linh. Hai người liếc nhau, Lục Linh trong mắt nước mắt kềm nén không được nữa, tuôn trào ra. Phụ thân, mặc dù Lục Linh cực lực khống chế, nhưng thanh âm vẫn còn có chút run rẩy. Nàng tuyệt mỹ thần sắc trên mặt phi thường phức tạp, có tưởng niệm, có oán hận, có ủy khuất, có tin mừng vui mừng, còn có vô tận yêu. Hảo hài tử, Lục Nhân Hoàng lần thứ nhất nói chuyện, thanh âm của hắn rất trầm thấp, lại âm vang hữu lực, mang theo tử tính. Hắn kinh ngạc nhìn Lục Linh vài lần, ánh mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo, gật đầu nói, ta Lục Nhân Hoàng nữ nhi liền là như thế ưu tú. Linh nhi, phụ thân dùng ngươi làm vinh. Nghe được Lục Nhân Hoàng câu nói này, Lục Linh cười, nước mắt như mưa. Những năm này chịu nhiều như vậy ủy khuất, ăn nhiều như vậy khổ, có thể được đến Lục Nhân Hoàng câu nói này, Lục Linh cảm giác hết thảy đều đáng giá. Bạch Thu Tuyết cùng Khương Khinh Linh mục quang khóa chặt Lục Nhân Hoàng, mục quang đồng dạng có chút phức tạp. Lục Ly rất giống Lục Nhân Hoàng, bất quá Lục Nhân Hoàng càng thêm bá khí, tựa như một cái bảo kiếm ra khỏi vỏ. Lục Ly thì càng giống là một thanh giấu ở trong vỏ kiếm. So sánh nội liễm một chút, Lục Ly sinh tử chưa biết, trong hai người tâm phi thường lo lắng. Hai người còn không có chính thức bị Lục Ly cưới, giờ phút này không biết làm như thế nào chào. Lục Nhân Hoàng mục quang hướng Bạch Thu Tuyết, Khương Khinh Linh hai người trên mặt đảo qua, khẽ gật đầu. Hắn mục quang rơi vào Khương Vô Ngã trên thân, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhưng không có lên tiếng. Cuối cùng hắn mục quang rơi vào Cơ Ngạo Tiên trên thân, sát khí trên người liên tục mà ra. Hắn trường thương chậm rãi nâng lên, chỉ phía xa lấy Cơ Ngạo Tiên, đảo mắt bốn phía nói ra, Cơ Ngạo Tiên, Dương Bất Xính, Quỷ Gia, Tiêu Vạn Quân, Điệp Hoa Bà Bà, Lục Chính Đàn, các ngươi đều là danh chấn thiên hạ mấy chục trên trăm năm nhân vật. Vì đánh giết nhi tử ta nữ nhi, mặt cũng không cần tới đi, bớt nói nhiều lời, một mình ta chiến các ngươi sáu người. Hưu tương đương, Lục Nhân Hoàng thân thể phù diêu mà lên, thẳng lên trên không trung, một người một thương đứng ngạo nghễ trên không trung, tiếng hét phẫn nộ vang lên, dám khi dễ hài nhi của ta, hôm nay ta Lục Nhân Hoàng một người diệt các ngươi Lục tộc. Soạt, toàn trường sôi trào, thành nội mấy trăm vạn quân sĩ nhiệt huyết tuôn ra đầu, đều quên bốn phía khôi lỗi thú uy hiếp, kinh ngạc nhìn qua trên không trung, nhìn qua cái kia không ai bì nổi thân ảnh, liền hô hấp đều đình chỉ. Một người chiến Lục đại tộc trưởng, một người muốn diệt Lục tộc, bất luận có thành công hay không, Lục Nhân Hoàng khí phách sợ là không người có thể dựng lên. Theo coi như Lục Nhân Hoàng vẻn vẹn chỉ có hơn 40 tuổi, sáu nhà tộc trưởng đều là lão gia hỏa, đột phá địa tiên nhiều năm, bất kỳ cái gì một người đều là danh chấn Trung Châu đại nhân vật. Năng lực áp một người đã rất đáng gờm rồi, Lục Nhân Hoàng lại muốn độc đấu sáu người, ai? Khương Vô Ngã nhìn qua trên không trung cái kia bá khí thân ảnh, kia ngoài ta còn ai khí thế? Trên mặt lộ ra một tia ảm đạm. Lục Nhân Hoàng theo xuất thân tự lực áp bọn hắn đời này, mất tích những năm kia Khương Vô Ngã đột phá địa tiên, coi là rốt cục qua hắn. Giờ phút này hắn lại phát hiện hắn sai, sai lợi hại, hắn đời này sợ là thúc ngựa đều đuổi không kịp Lục Nhân Hoàng. Những loại người này thiên chi kiêu tử, là thượng thiên sủng nhi, chú định thẳng tới mây xanh, không người có thể tranh phong. Ha ha ha, Cơ Ngạo Tiên giận quá mà cười. Lục Nhân Hoàng cuồng vọng chọc giận tới hắn, bị Lục Nhân Hoàng khí thế đè ép hắn rất là không thoải mái. Đã Lục Nhân Hoàng muốn tìm chết, hắn như thế nào không thành toàn hắn hắn cùng Tiêu Vạn Quân Quỷ Xa Dương Bất Xính liếc nhau. Bốn người thân thể bay vụt mà lên, thành tây bên kia Bách Hoa Các Các chủ điệp Hoa Bà Bà. Trên mặt hiền lành nụ cười biến mất, mặt âm trầm đi theo bay vụt mà lên. Lục Chính Đàn không có xông đi lên, ngược lại trong con người lộ ra vẻ kinh hoàng. Đứa cháu này là hắn nhìn xem lớn lên, biến mất hơn 20 năm đã hắn dám ra đây, khẳng định có nắm chắc tất thắng. Trần chờ một lát, cuối cùng Lục Chính Đàn vẫn là không có đi lên. Nội tâm của hắn có một loại phi thường cường liệt cảm giác, giống như hắn đi lên Lục Nhân Hoàng rất có thể một thương bắt hắn cho chọn lấy thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.